Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, Thiên khuyết bí cảnh. Thiên khuyết bí cảnh, là đan phủ cảnh nội lớn nhất một cái bí cảnh, bên trong cơ duyên vô số, càng là có rất nhiều thượng cổ truyền thừa. Kỳ thực mỗi một cái bí cảnh đều là một cái cơ duyên cùng nguy cơ cũng ngay địa phương. Mỗi một cái bí cảnh kỳ thực đều có thể xem là một cái tàn phá thế giới. Những thế giới kia đến hẳn là yên tĩnh tại không gian phế tích chi bên trong chảy xuôi. Nhưng là bị Tiềm Long Đại Lục một số cường giả thông qua siêu cường thủ đoạn cho đả thông. Cho nên những này bí cảnh liền biến thành Tiềm Long Đại Lục liên tục không ngừng bảo tàng. Tựa như là hậu hoa viên. Nghiêm chỉnh mà nói, cái gọi là bí cảnh đều là thế giới khác đồ, vật. Mà bên trong truyền thừa, có là bí cảnh bên trong tự mang, cũng có một chút cường giả lựa chọn bí cảnh làm vì bọn họ phần mộ. Mai táng tại bí cảnh bên trong, cũng lưu lại chính mình truyền thừa, cho nên thăm dò bí cảnh, trở thành Tiềm Long Đại Lục một số đại thế lực thích vô cùng làm sự tình. Bởi vì không chừng, tại thăm dò bí cảnh quá trình bên trong, phát hiện cái gì cường giả truyền thừa, vậy liền một bước lên trời. Tựa như đan phủ nhất nhậm phủ chủ, hoàng phủ hạ, hắn liền lựa chọn đem chính mình mai táng tại ngày này khuyết bí cảnh bên trong. Đồng thời đem truyền thừa cũng là lưu lại, đồng thời mở truyền thừa giảng đạo dùng cung điện. Vô số đan phủ cường giả, tha thiết ước mơ bước vào thiên khuyết bí cảnh, chính là vì có thể nghe một chút hoàng phủ hạ giảng đạo. Bởi vì hắn giảng không chỉ có luyện đan chi đạo, càng có khống hỏa chi đạo chờ một chút, mà lại tiền nhiệm phủ chủ hoàng phủ hạ đan hỏa, bài danh phi thường cao thiên địa huyền hỏa, vạn hóa thiên hỏa cũng là tại cái này truyền thừa chi địa trong. Cái này cũng là mới hấp dẫn vô số luyện đan sư không ngừng đến đây nguyên nhân. Đương nhiên, đối với bộ phương mà nói, cái gọi là phủ chủ giảng đạo hắn là không có bất kỳ cái gì hứng thú. Bởi vì hắn cũng không phải cái luyện đan sư. Hắn mục tiêu là trở thành đứng tại huyền huyễn thế giới đỉnh đầu chu thần. Kia cái gì luyện đan chi đạo, còn không bằng một cái chân long quả đối với hắn sức hấp dẫn lớn. Thiên khuyết bí cảnh rất lớn, mà lại cùng lần trước chỗ đi bí cảnh khác biệt. Cái này bí cảnh bên trong, tựa hồ đại lục chiếm đa số. Khắp nơi đều là kiên cố mặt đất, mà lại bầu trời xanh biếc trong vắt, có ấm áp ánh sáng mặt trời. Đơn giản tựa như là một cái hoàn chỉnh thế giới. Liếc nhìn lại, liên tiếp đều là liên miên sơn mạch. Các loại thương thiên đại thụ san sát nối tiếp nhau, cho người ta một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Tiểu Bạch đứng tại bộ phương bên cạnh thân, đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Tiểu Tôm thì là ghé vào Tiểu Bạch đỉnh đầu. Phun phao phao, chúng ta tới mục đích là tìm kiếm chân long quả. Cái này một mảnh liên miên sơn mạch không ngừng. Trong đó khả năng thực biết tồn tại chân long quả đi. Bộ phương nói. Sau một khắc, hắn vỗ vỗ Tiểu Bạch béo ị dạ dày. Chính là hướng phía trước đi đến. Chỉ chốc lát, một người một khôi lỗi thân hình chính là biến mất tại trong rừng rậm. Giang Linh trên thân đáng sợ khí tức bắn ra. Cả người như mũi tên đồng dạng phi tốc nổ bắn ra mà ra. Tại trong rừng rậm phi tốc xuyên toa. Cơ hồ khiến người hoa mắt. Nàng sợi tóc màu trắng tại di động với tốc độ cao bên trong phiêu đãng đứng lên. Nàng ánh mắt không bình thường kiên định, nhìn về phía một cái phương hướng, trong đôi mắt tràn ngập vẻ kích động. Lão sư năm đó bị khu trục ra thiên khuyết bí cảnh, nguyên nhân cũng là bởi vì bí mật này. Bây giờ ta rốt cục có thể bước vào bí cảnh bên trong. Nhất định phải xong thành lão sư nguyện vọng, nhất định phải đem này truyền thừa bắt lại. Thở một hơi thật dài, Giang Linh trên mặt đều là hiện ra một mặt chiều hồng. Rầm rầm, thân hình phi tốc hiện lên, lay động vài miếng lá rụng lặng yên bay xuống. Mà cùng lúc đó, truyền tống trận vị trí, từng đạo quang hoa lóe lên, quang mang tán đi, lộ ra Hàn Lê cầm ăn mặc áo giáp màu bạc thân hình. Thiên khuyết bí cảnh a. Ở chỗ này cái kia đáng sợ hắc cẩu hẳn là liền không thể lại đến giúp đỡ đáng chết đầu bếp a. Mọi người chú ý, hiện tại chúng ta mục tiêu chỉ có một cái. Cái kia chính là bắt lấy đầu bếp kia. Hàn Lê lạnh giọng mà nói. Phía sau hắn bọn thủ vệ đều là hưng phấn vung động một cái vũ khí. Động viên kết thúc về sau, Hàn Lê chính là mở rộng bước chân, hướng phía Thiên Khuyết Bí cảnh bên trong đi đến. Vừa đi mấy bước, hắn chính là tay vừa lộn, xuất hiện một quả ngọc phù, đem ngọc phù bóp nát, nhất thời một cái lẻ lưỡi bạch cẩu nổi lên. Cái này bạch cẩu vừa xuất hiện, chính là trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại. Hàn Lê nhếch miệng lên, sờ sờ bạch cẩu đầu, sau một khắc, lấy ra một cái hắc sắc đan dược nhượng bạch cẩu ăn vào. Đi tìm ngươi chủ nhân muốn tìm mục tiêu đi. Hàn Lê tiến đến chó bên tai bên trên, thản nhiên nói. Này bạch cẩu nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, sau một khắc toàn thân lông chó lại là biến thành hồng sắc. Vuốt chó bỗng nhiên đào trên mặt đất, thân hình phi tốc bắn ra mà ra, tốc độ như gió. Mọi người đuổi theo. Hàn Lê chợt quát một tiếng về sau, thân hình chính là nhanh chóng theo sau. Này biến thành hồng sắc bạch cẩu lè lưỡi, chạy vội trong đầu lưỡi loạn vung, nước dãi bắn tứ tung. Nhưng là tốc độ nó lại là phi thường nhanh. Mà chó này phi nhanh phương hướng, chính là bộ phương biến mất phương hướng. Xoẹt, Thiên Khuyết Bí cảnh bên trong một tòa núi nhỏ bao phía trên, không khí đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, một vết nứt nổi lên. Sau một khắc, hư không chính là như phá toái tấm gương, vết nứt dày đặc, trong cái khe, hai đạo nhân ảnh từ này vết nứt bên trong cất bước mà ra. Hai người này ăn mặc huyết sắc áo choàng, toàn bộ mái tóc cũng là hóa thành huyết sắc, một nam một nữ, nữ ung dung hoa quý, dung mạo kỳ mỹ, thon dài cặp đùi đẹp càng là thẳng tắp còn như là dương chi ngọc, trong suốt sáng long lanh, phảng phất tản ra óng ánh quang huy, hấp dẫn người nhãn cầu. Nữ nhân này chính là một hồi trước bị Tu La Hoàng phân thân mang đi Tu La Thánh Nữ. Nàng bên cạnh thân thì là một vị thanh niên anh tuấn, một đầu vừa luyện hồng sắc tóc ngắn, dáng người cân xứng mà phối hợp, làn da màu đồng cổ, phía sau thì là cõng một cây trường thương màu đỏ, đầu thương lóe ra làm người ta sợ hãi quang hoa. Thánh nữ điện hạ, lần trước thất bại không trách ngươi, liền Tu La Hoàng phân thân đều là bị đánh tan, thực lực đối phương đã không phải là ngươi có thể đối phó. Ngươi không cần tự trách, nam tử ôn hòa nói ra. Thánh nữ lông mi dài run lên, vang lên lần trước tại Thiên Lam Thành trong đã phát sinh một màn. Trong lòng vẫn là không nhịn được cảm thấy mấy phần hàn ý. Này hắc cẩu thật đáng sợ, một tiếng chó sủa liền đem Tu La Hoàng phân thân cho gào vỡ. Vậy rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tu La tháp rơi vào loại kia lưu giữ trong tay, làm như thế nào cầm về a? La Lập, ta biết ngươi là đang an ủi ta, ngươi không cần an ủi ta, thất bại cũng là thất bại, ta thừa nhận, thánh nữ từ tốn nói. Thanh niên cười một tiếng, hắn quay đầu nhìn về phía bị Liên Miên Sơn Mạch nơi bao bọc Thiên Khuyết Bí cảnh, cười nói, thánh nữ đại nhân, lần trước thất bại, lần này chúng ta liền lập công chuộc tội đi, Đao Bá tôn giả truyền thừa. Tu La Hoàng đại nhân thế nhưng là đặc địa phân phó chúng ta muốn cướp đến đây. Thánh nữ trong lòng hơi động, thượng cổ thần hồn cảnh đỉnh phong cường giả truyền thừa a. Đao Bá tôn giả truyền thừa, xác thực không phải bình thường. Nghe nói Đao Bá tôn giả cái kia thanh đồ thần đao cũng tại trong truyền thừa. Đúng a, chỉ cần thu hoạch được truyền thừa, chúng ta liền có thể nhất phi trùng thiên. Đến lúc đó, một lần nữa giết trở lại này đan phủ, đem chọn cái đan phủ đều là diệt, đoạt lại này Tu La tháp. La Lập khóe miệng một phát, lộ ra vẻ hưng phấn nụ cười. Thánh nữ liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt lạnh lẽo cười, nói thật, thánh nữ thật đúng là không tin thu hoạch được truyền thừa về sau có thể khiến cho chết cái kia hắc cẩu. Này hắc cẩu thật sự là thật đáng sợ, quá thâm bất khả trắc. Giống một tiếng linh thú nộ hống thanh âm, tiếng oanh minh nhất thời vang vọng mà lên. Trong rừng rậm, nhất thời uịch uịch có một đám kinh hãi chim bay tán loạn mà lên. Sau một khắc, trong rừng rậm, đột nhiên hiển hiện một thanh cự đại hắc nồi, oan uổng hung hăng nghiền ép mà xuống. Toàn bộ mặt đất đều là phát ra một trận rung động. Bộ Phương đánh một cái búng tay. Huyền Vũ Oa nhất thời một lần nữa thu nhỏ, bay đến trong tay hắn, bị hắn xách trong tay. Nơi xa trên mặt đất, một đầu cự đại thương lang bị nện hấp hối. Đây là một đầu tương đương với kéo đứt hai đạo chí tôn gông xiềng thần thể cảnh linh thú. Đáng tiếc tại Bộ Phương Huyền Vũ Oa trước mặt, chỉ có bị nghiền ép phần. Bây giờ Bộ Phương, tuy nhiên tu vi chỉ là kéo đứt một đạo chí tôn gông xiềng, nhưng là một thanh oan uổng đập xuống, kéo đứt ba đạo chí tôn gông xiềng cường giả đều chịu không nổi. Đoạn đường này mà đến, Bộ Phương đã gặp được vài chục lần linh thú tập sát, mà lại đều là thần cảnh linh thú. Khó trách nói bí cảnh bên trong 10 phần nguy hiểm. Bình thường người tại cái này bí cảnh bên trong, gặp được nhiều như vậy linh thú tập sát, khả năng đã sớm bị tội. Bộ Phương đi đến thương lang trước mặt, vỗ vỗ thân sói, nhíu nhíu mày, thịt này quá cứng, làm ra món ăn khẳng định không thể ăn. Tính toán, đầu này sói cũng không cần. Tiểu Bạch tròng mắt màu tím một trận chớp động, chăm chú theo sau lưng Bộ Phương, mang theo Huyền Vũ Oa. Bộ Phương tiếp tục tiến lên, bỗng nhiên, Bộ Phương bước chân dừng lại, lông mày nhướn lên, không khỏi quay đầu nhìn về phía chung quanh rừng rậm. Từng đạo tinh hồng ánh sáng lấp lóe mà lên. Từng tiếng trầm thấp sói gào. Hắc ám trong rừng rậm. Từng đầu thương lang chậm rãi ra. Những này thương lang thực lực cao thấp không đều, nhưng là trong đó thần cảnh sói có không ít. Bộ Phương trong lòng sững sờ. Hắn đây là gặp được bầy sói a. Vận khí thật đúng là không thế nào tốt. Giống một đầu thân thể khổng lồ rất nhiều thương lang đứng ở trên một tảng đá. Tinh hồng con ngươi nhìn chằm chằm Bộ Phương, há mồm gào thét, giống như là đang tức giận gào thét. Sau một khắc, từng tiếng sói gào vang vọng. Nếu như là bình thường người, tại cái này dưới tấm hình, khả năng đã sớm hoảng sợ hai chân như nhũn ra. Liền xem như kéo đứt ba đạo gông xiềng đối mặt cục diện này đều chỉ thừa một chữ chết. Tất lại gặp được là toàn bộ bầy sói. Không bình thường đáng sợ bầy sói. Nhưng mà Bộ Phương rất bình tĩnh, híp mắt nhìn chằm chằm đầu kia sói nhìn một chút. Đầu kia thân sói thân thể không bình thường tráng kiện, nhượng Bộ Phương con mắt hơi hơi sáng lên. Ngô, đầu này thịt sói chất coi như tốt không ít, xem như nguyên liệu nấu ăn cũng không tệ. Thương Lang Vương cảm giác này nhân loại tại xem thường nó. Đó là cái gì ánh mắt? Cho tới bây giờ chỉ có nó Thương Lang Vương dùng ánh mắt này nhìn người. Lúc nào ngu xuẩn nhân loại cũng dám dùng ánh mắt này nhìn nó. Thật coi nó là nguyên liệu nấu ăn. Giống, chờ xem, nhìn ta 300 thương lang xé nát ngươi này nhân loại. Để ngươi triệt để biến thành thương lang nguyên liệu nấu ăn. Sau một nén nhang, Tiểu Bạch phía sau kim loại hai cánh chậm rãi thu liễm mà lên. Tròng mắt màu tím lấp lóe một phen. Một tay kéo lấy này mập mạp Thương Lang Vương đi đến Bộ Phương trước mặt. Bộ Phương hài lòng xoa bóp Thương Lang Vương thịt, nhếch miệng lên, không tệ, đêm nay có thể ăn ăn mày Lang Vương thịt. Theo tay khẽ vẫy, nơi xa Huyền Vũ Oa chính là bay trở về đến trong tay hắn. Bành một tiếng, Huyền Vũ Oa hóa thành khói xanh tán đi, đem Thương Lang Vương thi thể thu nhập hệ thống không gian trong túi. Bộ Phương nhìn lấy đầy đất xác sói cũng là thở dài một hơi. Đi thôi, Tiểu Bạch, sớm một chút tìm tới chân long quả chúng ta liền có thể trở về. Bộ Phương nói ra, nói xong, chính là mang theo Tiểu Bạch chuẩn bị rời đi. Chỉ là, bỗng nhiên, hắn vừa mở rộng bước chân dừng lại. Trong lòng tựa hồ có cỗ kinh ngạc cảm giác. Bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía đầy đất xác sói. Chỉ gặp này cuồn cuộn huyết dịch chảy xuôi, trong nháy mắt thẩm thấu đầy đất. Sau một khắc, những huyết dịch đó chính là xoát một tiếng bị hút nhập trong lòng đất. Mà mặt đất cũng là tại thời khắc này nhuyễn động, ầm ầm, đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng. Bộ Phương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc phát hiện mình dưới chân địa mặt bắt đầu vỡ nát. Một cỗ cự đại hấp lực từ đó bắn ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.